lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 455, hiện thực nhiệm vụ. Gió mây phun trào, Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt hai người, ngồi ở một nhà hàng trong, cái bàn trên trừ rồi đồ ăn bên ngoài, còn để đó một cái cấp 3 ma phương. Vì cái gì nhiều món ăn như vậy đâu? Khó nói đã nhìn ra chúng ta nhưng thật ra là hòa thượng. Thịt này tốt mặn a, còn cái gì mấy sao đâu? Sớm biết rõ liền không ra đến rồi. Hai người một bên ăn một bên phàn nàn. Ở trong nước chuyển rồi sau một thời gian ngắn, góp nhặt một bộ phận mỹ thực, hai người cảm thấy có lẽ đến chút ngoại quốc mỹ thực. Thật muốn trước đem trong nước một mẻ hốt gọn, kia đoán chừng trong vài năm cũng không ra được nước môn. Thế là liền chạy ra đến bên ngoài, sau đó cảm thấy mùi vị thật là một lời khó nói hết. Đương nhiên, cũng không phải nói đều rất khó ăn lấy, có tốt có xấu, qua hai ngày liền trở về a. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, được, qua hai ngày trở về, Chư Bát Giới gật gật đầu. Một hồi thơm gió từ hai người bên thân lướt qua, ở Ngao Ngọc Liệt này bên dừng lại một chút, ném xuống rồi một tờ giấy nhỏ, lưu lại một cái chân thành mà đi bóng lưng. Ta dựa vào, Ngao Ngọc Liệt thấp giọng mắng rồi một câu, kém chút cầm trong tay đao cho bóp gãy. Hắc hắc, Chư Bát Giới không che giấu chút nào mà nở lấy nụ cười, tràn ngập ác ý, đây là những ngày gần đây. Ngao Ngọc Liệt nhận được thứ 5 chương tờ giấy rồi, đủ thấy Ngọc Long công tử mị lực phi phàm, nhưng vấn đề là, 5 tấm tờ giấy mặt trong khoảng chừng 4 tờ đều là nam. Vừa mới đi qua cái kia, cũng là cái nam, sớm biết rõ liền không đến cái chỗ chết tiệt này rồi. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, nơi này là ngưỡng vọng trời sao phái cố hương, phát nguyên mà. Hai người nhàm chán tới gặp biết một chút, kiến thức kết quả là ăn không ra thế nào giọt. Người ngược lại là rất tao, kia sáng mai liền trở về a. Chư Bát Giới nói rằng, hai người thừa hứng mà đến, không có hào hứng rồi liền đi. Đặt tại cổ đại, gọi là danh sĩ chi phong, phiên dịch một chút, có tiền có nhàn, tốt, lại nói nhiều như vậy đồ vật. Kỳ thực cũng đủ chậm rãi ngẫu nhiên rồi. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, bọn hắn thực tế trên chỉ là ăn mùi vị, lại không phải thật nghĩ muốn nhét đầy cái bao tử. Chư Bát Giới gật đầu, không tính lớn, hai mắt đột nhiên híp một chút. Đây là tình huống như thế nào? Ngao Ngọc Liệt cũng sửng sốt một chút, không biết rõ à, ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Kỳ thực ta làm rồi thật lâu nhân viên tạm thời, đủ loại trắng làm công làm việc không có ban thưởng, cùng ngươi cùng một chỗ chuyển chính thức, hỏi một chút sư phụ. Chư Bát Giới nói rằng, hai người đồng thời tiến vào sương bụi ở giữa. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn nói dự định lúc trở về, đầu óc bên trong nổi lên một đoạn tin tức, tìm kiếm thu được mục nát chi huyết. Trừ rồi cái này đơn giản tin tức bên ngoài, thế mà còn có một loại dẫn đạo, chỉ hướng, cho bọn hắn tên mục nát chi huyết đại khái phương vị. Cứ việc phương vị này thật rất đại thể, nhưng cũng là trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống. Chết yểu rồi, thần ma trò chơi lại có nhiệm vụ chỉ dẫn. Càng huống chi, hai người tiến vào sương bụi ở giữa không bao lâu. Một hồi sương bụi phun trào, Đường Lạc xuất hiện, sư phụ, ta cũng là lần đầu tiên gặp được. Đường Lạc biết rõ hai người muốn hỏi cái gì, trực tiếp mở miệng, trước kia xưa nay chưa bao giờ gặp. Thần ma trò chơi tuyên bố nhiệm vụ rất bình thường, nhưng là Đường Lạc đã trải qua rồi 13 lần nhiệm vụ, lần thứ nhất gặp được không có tiến vào thế giới nhiệm vụ. Ở thế giới hiện thực tuyên bố nhiệm vụ tình huống, đồng thời, cách hắn lần trước hoàn thành nhiệm vụ không hơn nửa tháng mà thôi. Nên biết rõ, Đường Lạc nhiệm vụ tần suất là phi thường cao, coi như hắn hiện tại đã vượt qua rồi 10 lần nhiệm vụ. Nhiệm vụ tần suất cũng bảo trì ở 2 đến 3 cái tháng một lần. Nhưng tần suất lại cao hơn. Cũng không khả năng mới vừa vặn hoàn thành nhiệm vụ phần sau tháng thời gian liền lại đến một cái. Nhiệm vụ hẳn không phải là chỉ cho chúng ta ban bố à? Ngao Ngọc Liệt nói rằng, ta đi xem một chút. Đường Lạc biến mất ở sương bụi ở giữa. Lấy điện thoại di động ra nhìn rồi một chút. Hắn mấy cái giao dịch khai quang trong đám. Náo nhiệt phi phàm, nước chảy đồng dạng tin tức. Đã bị triệt để soát bình rồi. Không chỉ là Đường Lạc bọn hắn. Những này thần ma đi lại. Đồng dạng đột nhiên nhận được cái này nhiệm vụ. Bao quát mấy cái mới vừa từ thế giới nhiệm vụ đi ra. Liền nước đều không có làm được đến uống một ngụm người. Tất cả mọi người phản ứng đều đã chứng minh này là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Hiện thực nhiệm vụ, trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua. Trực tiếp ở thế giới hiện thực bên trong nhiệm vụ. Mà lại, nhiệm vụ phạm vi chi lớn. Không chỉ có cực hạn tại mấy cái thần ma đi lại. Vô cùng có khả năng. Tất cả thần ma đi lại đều nhận được cái này nhiệm vụ. Mục nát chi huyết, đó là cái gì đồ vật? Đáng giá thần ma đại động can qua như vậy. Không chỉ có Hoa Hạ, địa phương khác thần ma đi lại cũng nhận được nhiệm vụ. Tất cả mọi người là lần đầu tiên. Rất nhanh, tiếng chuông vang lên, Đường Lạc tiếp lên, bên kia truyền đến Khổng Minh âm thanh. Xem ra có việc lớn phát sinh. Đường Lạc nói rằng, mục nát chi huyết là cái gì? Không biết rõ, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Khổng Minh nói rằng, ngươi có tính toán gì? Đại khái vị trí ở đâu? Đường Lạc hỏi nói, rất rõ ràng, loại chuyện lớn này hắn sẽ không bỏ qua. Không chỉ là Đường Lạc, có thể nói, bất kỳ đối với mình thực lực có lòng tin thần ma đi lại đều sẽ không bỏ qua. Nói thế nào cũng mau mau đến xem. Đến cùng là cái gì cái tình huống. Có lẽ là ở Bắc Âu kia một khối. Khổng Minh nói rằng. Vậy liền đến lúc đó thấy a. Đường Lạc cười rồi một chút. Gió to này lên Vân Phi Dương. Cho tới nay. Không hiển lộ Mặc Hà Sơn nước. Thần bí dị thường thần ma trò chơi. Rốt cục muốn hiển lộ ra núi băng một góc rồi sao? Lần nữa tiến vào sương bụi ở giữa, chư bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt còn tại chờ. Có lẽ là đối toàn thể thần ma đi lại ban bố hiện thực nhiệm vụ. Những người khác cũng là lần đầu tiên gặp được. Đường Lạc nói rằng, Khổng Minh đã nhưng nói rồi là lần đầu tiên. Vậy liền chứng minh Xích Tinh đạo nhân. Khương Thượng cũng là như thế. Loại này đột nhiên xuất hiện việc lớn. Hai cái này lão tiền bối khẳng định cũng không thể vững như bàn thạch. Khổng Minh tuyệt đối liên lạc qua hai người. Nhiệm vụ lần này, có thể nói khiên động tất cả thần ma đi lại. Như Xích Tinh đạo nhân dạng này ẩn thế không ra. Đại biểu cho thần ma đi lại đỉnh cấp lực lượng, lão quái. Đến lúc chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện rồi. Các ngươi đi trước đi. Khổng Minh tra được đại khái vị trí ở Bắc Âu. Đường Lạc nói rằng, thật gần a. Ngao Ngọc Liệt hai người rời đi sương bụi ở giữa. Khoan thai mà tính tiền. Đi ra nhà hàng, hướng lấy cảm ứng được đại khái phương hướng đi đến. Không có gì tốt nóng này. Cái này nhiệm vụ hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Đơn giản như vậy liền sẽ không cho tất cả thần ma đi lại tuyên bố nhiệm vụ. Vẫn là hiện thực nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời. Ở không muốn người biết, bên trong thế giới, bên trong. Ánh mắt tập trung tại Bắc Âu một vị trí nào đó địa phương. Ở nơi đó, có không biết, mục nát chi huyết. Có lẽ còn có càng sâu bí mật. Sân bay, còn không có lên bay máy bay trên. Một đám người lục tục ngo ngoe tiến vào. Sắc mặt đều mang một tia ngưng trọng. Còn có hưng phấn, đi gần khoa học hiệu suất rất cao. Ở tuyên bố nhiệm vụ không lâu sau, lập tức chuyên cơ tiến về mục đích nơi, máy bay trên bao quát Tần Mộng Lam, Đường Vũ Hàn bọn hắn đều ở. Đường Vũ Hàn ngược lại là có chính mình chuyên cơ, bất quá đủ loại đường biển điều động hiển nhiên không phải sự tình đơn giản như vậy. vẫn là đi gần khoa học chính thức, lực lượng so sánh mãnh liệt. Triệu lão, theo lấy một cái đầy đầu tóc trắng, tuổi tác không nhẹ, không giận mà uy lão giả lên máy bay. Một đám thần ma đi lại nhao nhao đứng lên chào hỏi. Triệu Hoành Mạc, đi gần khoa học người tạo lập, đồng thời cũng là chiếc thuyền lớn này người cầm lái, thuyền trưởng. Bất quá Triệu Hoành Mạc chọn lựa là tương đối tự do phương thức, vô vi mà chỉ, bởi vậy cũng không thường xuyên lộ mặt, thâm cư không ra ngoài. Nhưng chỉ cần chân chính tiến vào đi gần khoa học, mà không phải loại kia như gần như xa thần ma đi lại, đều biết rõ Triệu Hoành Mạc địa vị cùng tầm quan trọng là cao bậc nào. Hắn chưa chắc là đi gần khoa học bên trong mạnh nhất một cái, dù sao thần ma đi lại kinh lịch một cái nhiệm vụ, nhất phi trùng thiên tình huống cũng không phải là không có qua. Nhưng Triệu Hoành Mạc tuyệt đối là trọng yếu nhất một cái. Không có một trong, tự liền máu chi nữ vương Đường Vũ Hàn cũng đứng lên vấn an. Nụ cười nhàn nhạt, đều ngồi đi, Triệu Hoành Mạc nói rằng, nhiệm vụ lần này không thể coi thường, thậm chí có khả năng quan hệ đến tương lai toàn bộ thế giới cách cục. Tất cả mọi người phải cẩn thận một điểm, phóng tầm mắt chính là thế giới cách cục độ cao, để một chút còn muốn lấy nhìn tình huống, chiếm tiện nghi thần ma đi lại lập tức cảm thấy áp lực khá lớn. Nói thật, ta kỳ thực cũng không đề nghị tất cả mọi người đi. Triệu Hoành Mạc nói rằng, muốn nói nhiệm vụ lần này, đi gần khoa học dốc toàn bộ lực lượng liền khoa trương một chút. Nhưng ít ra có 6 thành viên đều sẽ đi bên kia. Tiến về phương thức cũng không vẻn vẹn chỉ có giá nhất giá máy bay mà thôi. Nếu như những người này ở nhiệm vụ lần này bên trong xuất hiện rồi tình huống như thế nào, hao tổn nghiêm trọng, kia đi gần khoa học liền có thể lấy tuyên bố ngay tại chỗ giải tán. Triệu Hoành Mạc lão luyện thành thục, cảm thấy có cần phải giữ lại một chút sinh lực, cũng coi là tọa trấn bản bộ. Nhưng này dù sao cũng là nhiệm vụ, hắn cũng chỉ có thể đề nghị, không có khả năng thật mệnh lệnh một chút thần ma đi lại. Các ngươi không cho phép đi, lưu lại cho ta tọa trấn, chuẩn bị một chút lên bay đi, thời gian cũng nhanh đến rồi. Triệu Hoành Mạc đối đội bay thành viên nói rằng, cái kia, Huyền Trang đại sư còn không có đến. Có người mở miệng nói rằng, chính là Tần Mộng Lam. Đúng, Huyền Trang đại sư không có tới a. Triệu lão trước chờ một cái đi. Lập tức có người hùa theo nói, Huyền Trang đại sư lòng dạ từ bi, khai quang cứu người, có hắn đồng hành nói, hệ số an toàn tăng lên không ngừng nhất tinh nữa điểm. Hắn sẽ cùng nhau đi sao? Triệu Hoành Mạc nhìn hướng Tần Mộng Lam hỏi nói, ta đã nói với hắn rồi, không tốt ý tứ, tới chậm. Vừa dứt lời, Đường Lạc đi đến, Triệu Hoành Mạc quay đầu, nhìn lấy vị này hắn chưa bao giờ thấy qua, lại tương đương, quen thuộc, tóc trắng nam tử, duỗi ra tay cười lấy nói rằng, không muộn, nghe qua Huyền Trang đại sư tên, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không phải tầm thường. Không ít người mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc. Triệu lão thái độ không tầm thường a, Huyền Trang đại sư tên, tất cả mọi người rất rõ ràng, không ít người vẫn là hắn khai quang giao dịch bầy thành viên. Nhưng điều này hiển nhiên không đủ lấy để Triệu Hoành Mạc bày ra dạng này tư thái. Huyền Trang đại sư trên thân tất nhiên còn có mọi người không biết bí mật, mới sẽ để Triệu Hoành Mạc thái độ như thế. Người tốt, người tốt. Đường Lạc duỗi ra tay, trần chờ một chút, lại nói, vị này là, a, Triệu Hoành Mạc cười rồi một chút, tự giới thiệu nói, ta gọi Triệu Hoành Mạc. Nghe nói như thế, đám người nhao nhao mặt lộ vẻ cổ quái màu sắc, làm nữa ngày ngươi Huyền Trang đại sư thế mà không biết Triệu Hoành Mạc. Nói thế nào miễn miễn cưỡng cưỡng xem như ở tay người ta dưới lẫn vào. Kết quả liền, người lãnh đạo trực tiếp cũng không nhận ra. Cũng là một nhân tài. Đương nhiên, Triệu Hoành Mạc bản thân đều không thèm để ý. tự nhiên không có khả năng có người nào nhảy ra nói này nói kia. Hai người ngồi xuống, máy bay rất nhanh lên bay, phóng tới mây xanh, chuyến này còn nhiều hơn nhiều dựa vào Huyền Trang đại sư. Ngồi ở Đường Lạc bên thân Triệu Hoành, Mạc nói rằng, Đường Lạc gật gật đầu, hắn lựa chọn đồng hành, đương nhiên cũng tồn rồi có thể giúp thì giúp, cứu một số người, kiếm lấy công đức, chi lực, tâm tư, nên biết rõ, Bắc Âu cũng không phải bọn hắn phương đông thần ma đi lại địa bàn. Chuyến này chính là sân khách tác chiến, phong hiểm không nhỏ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.